gia tộc ma cà rồng năm thiên thần sa ngã. Chương 30, bạn gái. Góc truyện audio.com. Hẹn hò với Brice thật quá đơn giản. Sau khi cậu ta đi bộ về nhà cùng cô từ quán pizza, họ đã nhanh chóng trở thành một cặp. Ngày học tiếp theo cậu ta đã đợi cô sau mỗi giờ học ngoài hành lang để họ có thể trò chuyện. Cô đã quen với cái vị lưỡi của cậu ta trong cổ họng mình và cũng quen trả lời với câu gọi em yêu. Lúc này đang là chiều thứ bảy và các anh chàng thì đang vui thú với mấy trò tiêu khiển quen thuộc của mình. Nằm dài chơi điện tử, Rise mời cô tới gặp mình tại ngôi nhà trong thành phố của Froggy. Khi vừa tới ngay lập tức cô phải thoái lui để không tới căn phòng đầy bụi trên gác mà thay vào đó lỉnh vào phòng ngủ của Froggy. Cũng bằng khoảng thời gian các mật vụ máu đỏ lấy dấu vân tay thì cô cũng đã khảo sát qua được hàng xóm quanh nhà Froggy cũng như nền tảng gia đình cậu ta. Cô tải xuống một bản copy ổ đĩa cứng của cậu ta để gửi cho đội kỹ thuật phân tích. Đồng thời cũng đã thử kiểm tra trong Glom xem liệu có thấy bất cứ manh mối nào trong ký ức tâm hồn không. Nếu cậu ta là thủ phạm thì cô có thể phát hiện ra những dấu tích tội lỗi. Sự kinh hoàng hay bạo lực trong vùng phụ cận quanh cậu ta ngay lập tức. Đặc biệt nếu chính cậu ta là người đã tạo ra ngọn lửa quỷ thì cái mùi của nó sẽ còn váng vất đặc trưng hàng năm sau khi đã cháy xong. Ngọn lửa hồi ở Rio đến giờ vẫn còn âm ỉ cơ mà. Nhưng thứ duy nhất cô phát hiện ra là mùi hôi thối thoát ra từ giỏ đựng tất của cậu ta. Cô vừa thở dài vừa đẩy ngăn kéo bàn của Froggy lại. Đúng như cô đã nghĩ, chẳng có điều gì cực tốt cùng như cực xấu về cậu chàng này cả. Một cậu chàng mang linh hồn của thiên thần thứ yếu với những ký ức không có gì đáng kể. Cũng như bố mẹ trong kiếp này của cậu, ông bà Kono Khan, họ chẳng quan tâm gì tới công việc của hội cả. Cả hai người đều chưa từng là tiền bối hay giám thị. Họ là kiểu người không có khả năng chống lại máu bạc nếu mạng sống của họ phụ thuộc vào điều đó. Nếu trước đây họ đã từng là chiến binh của Chúa thì bây giờ họ là những chủ ngân hàng của Mỹ. Như cô có thể nói thì thứ duy nhất họ quan tâm là thị trường chứng khoán. Em yêu, em vẫn còn ở trên đó hả? Rise gọi, em xuống ngay đây anh yêu. Cô trả lời, trước đây cô chưa từng vào vai bạn gái. Ít nhất là cũng không phải vì nhiệm vụ dù cô đã có khá nhiều bạn trai. Tất nhiên là thế rồi. Thời này ai chẳng thế. Thật kinh khủng khi phải đóng vai cùng những người bất tử. Khi phải tán tỉnh cùng số phận. Thế hệ trước chắc đã phải giật mình vì thế hệ ma cà rồng mới nhất này đang gánh những bổn phận thiên đình của họ. Hãy xem chuyện gì đã xảy ra cho Jack Foss. Đúng là đáng xấu hổ. Đó là sự lãng phí. Cậu ta sẽ bị xét xử. Bị thiêu cháy ngay khi đặt chân về New York. Nếu hội kín vẫn còn tồn tại thì điều đó là điều chắc chắn. Mặt khác, Deming không nghi ngờ gì là Mimi sẽ truy đuổi Jack đến cùng. Kể cả không cần một phiên tòa, Deming luôn cẩn trọng để không gắn bó quá nhiều với bất cứ anh chàng nào và luôn dừng lại trước khi mối quan hệ trở nên nghiêm túc. Giống như bất kỳ ai, cô hiểu rõ một khi ta tìm được bạn tâm giao và nhận diện nhau trong kiếp sống thì trò chơi sẽ kết thúc. Với Brice, lịch sự bất tử của cậu ta đã được kiểm tra và nó rất trong sạch. Bất kể tư liệu về việc cậu ta là một thiên thần bóng tối. Tuy nhiên cô nhận thấy là hành động của cậu ta rất mờ ám. Có gì khuất tất, nó có nghĩa là cậu ta đang che giấu thứ gì đó. Liệu nó có liên quan gì tới việc giết Victoria hay không thì Deming chưa thể nói chắc được. Cô phải tìm cách nào đó để gần gũi cậu ta hơn. Để đọc được ký ức cậu ta và tìm ra điều mà cậu ta đang che giấu. Cô thích bị thúc ép. Nhưng với yêu cầu báo cáo hàng ngày của Reason thì Deming phải tìm ra cách để xúc tiến trò chơi của mình. Ký ức Glom từ bữa tiệc của Jamie Kip được lưu lại trong những câu chuyện mắt thấy tai nghe. Victoria đã để lại Evan trên chiếc giường và đi loanh quanh với Froggy và Brice lúc cuối bữa tiệc. Không có vết dấu tâm linh nào cho thấy một vụ tấn công hay bắt cóc theo bất cứ cách nào. Nếu cô ấy bị bắt đi thì Deming sẽ phải cảm nhận được. Nhưng không, Victoria đã rời đi cùng một người bạn nhưng người đó lại chẳng phải bạn bè gì với cô cả. Đó có phải Brice không? Đó có phải là điều mà cậu ta đang giấu giếm không? Có phải khuynh hướng thiên thần bóng tối đã xui khiến cậu ta? Cô không muốn có định kiến với cậu ta, nhưng thật khó để không có suy nghĩ ấy khi mà không còn lời giải thích nào khác. Deming chắc chắn căn phòng vẫn lộn xộn y như lúc ban đầu cô thấy nó rồi đi xuống gác gặp Brice. Cô thấy cậu ta cùng mấy anh bạn đang nằm dài trên những chiếc giường trong phòng gia đình Kernokhan. Cũng giống như nhiều gia đình giàu có khác ở New York. Nhà của họ được trang trí với đầy những vật dụng quý giá. Những bức tranh vô giá, những đồ vật dễ thương được lựa chọn kỹ lưỡng bởi các nhà trang trí nội thất. Nhưng theo như Deming biết thì không ai lại đi dùng những căn phòng đẹp đẽ, hoàn hảo như thế này. Thay vì thế nhà thiết kế luôn để lại một phòng không có cửa sổ ở phía sau nhà. Trong đó có đầy những chiếc giường thật thoải mái cùng một chiếc tivi khổng lồ và như thế có nghĩa là 90% thời gian sống trong ngôi nhà. Thành phố này người ta sẽ dùng để nghỉ ngơi trong căn phòng đông đúc này trong khi những căn phòng đắt tiền rộng lớn khác để bỏ không? Sẵn sàng cho tạp chí Shelter chụp hình, điều mà chẳng bao giờ được phép cả. Máu xanh luôn cố giữ thông tin để không làm cho đám dân chúng phát điên về cấp bậc xã hội của mình và đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Thậm chí ngay cả khi Marie Antoinette còn sống sót, trong kiếp sống mới đây thì bà ở hội kín châu Âu và là một trong những ngôi sao màn bạc sáng giá nhất của thế giới. Rất thích bánh nướng, thì ma cà rồng cũng đã học được một bài học cho mình. Bọn anh đang nghĩ tới chuyện làm một chuyến tới nhà của rapper Sir Greenwich. Cậu ấy sẽ có nhiều người tới thăm nhà vào cuối tuần này. Brice bảo, Chopper sẽ đón bọn anh trong một giờ tới. Bọn anh sẽ cùng ở đó qua đêm. Em tham gia chứ, một chuyến đi qua đêm. 24 tiếng đồng hồ ở cùng với cậu bạn trai mới bí ẩn và nghi phạm hàng đầu trong cái chết của một linh hồn bất tử. Đây là một cơ hội mà cô đang tìm kiếm. Cô tặng cậu ta một nụ cười chói lóa và hứa sẽ sẵn sàng hành lý gặp cậu ở sân bay. Cách chương.